Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Thì ở tập trước, đang ở cái đoạn mà những cái người của Thiên Hồ Tộc, nhất là Tam Thi của Liễu Kỳ Lão Tổ đang tranh đấu kịch liệt với nhau để giành truyền thừa. Thì nội dung tiếp theo như thế nào thì mọi người nghe tiếp tập 275 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Truyền Thừa. Tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một thứ hai tràn đầy năng lượng. Xác thực là gặp được chút cơ duyên thôi, việc này lúc sau hãy nói, cũng không muộn. Bình Linh tiền bối nè, ngươi vừa mới nói là Tam Thi có thể thuần phục, lời này là thật hả? Hàn Lập nói sang chuyện khác rồi hỏi. Ta chẳng lẽ lại gạt ngươi sao? Chỉ là muốn làm việc này cũng không dễ thôi. Bình Linh tựa hồ cũng không muốn nói nhiều về việc này nữa, nói xong cũng không lên tiếng nữa. Bình Linh tiền bối nè, thực lực của ba bộ Tam Thi của Liễu Kỳ Lão Tổ không giống nhau cho lắm. Liễu Thiên Hạo kia có thực lực Đại La Đỉnh Phong, nhưng Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên chỉ mới là Đại La Trung Kỳ thôi. Thực lực Tam Thi chém ra rốt cuộc như thế nào vậy? Hẳn là giống tu sĩ, có thể thông qua tu luyện từ từ tăng lên hả? Hàn Lập đã muốn biết rõ chuyện Tam Thi từ sớm rồi. Đáng tiếc là trước đó một mực không có người để hỏi, hôm nay khó có thể được cơ hội được Bình Linh chỉ điểm nên hắn vội dò hỏi. Không phải ta vừa mới nói với ngươi là Tam Thi và Sinh Linh hoàn chỉnh không khác nhau nhiều sao? Đương nhiên là có thể tu luyện rồi. Còn ba bộ Tam Thi của Liễu Kỳ có thực lực không đồng nhất, nguyên nhân rất đơn giản thôi. Nhục thân Liễu Kỳ Lão Tổ đã rơi vào trong tay Ác Thi. Đây là cái lý do thực lực Ác Thi đột ngột tăng mạnh đó. Bình Linh hừ một tiếng, bộ dạng bị làm phiền nói. Dục thân của bản thể lại trọng yếu đối với Trảm Thi vậy sao? Hàng Lập cũng không thèm để ý đến ngữ khí của Bình Linh, tiếp tục hỏi. Đó là đương nhiên rồi, dục thân bản thể liên quan đến hạn chế thiên địa đại đạo. Nếu không có dục thân tương hợp, Trảm Thi tuyệt đối không thể nào tu luyện tới đạo tổ cảnh. Mà trong dục thân của bản thể ẩn chứa cảm ngộ pháp tắc tu luyện của bản thể, sau khi Trảm Thi đạt được, dung hợp với pháp tắc bản thân, thực lực lập tức có thể tiến nhanh. Nếu không, ngươi cho rằng đám Trảm Thi vì sao mà dám ở trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt nhục thân của bản thể chứ? Lần này Bình Linh không có đang dạy Hàng Lập mà từ tốn nói ra. Thì ra là vậy. Còn có một vấn đề nữa, giữa bản thể, tu sĩ và Tam Thi đến cùng là loại quan hệ nào vậy? Nếu mà Tam Thi thời khắc đều muốn tính toán bản thể sao không giết hết Tam Thi đi, lưu lại hậu hoạn ngầm này làm gì? Hàng Lập hơi giật mình gật đầu nhẹ lại hỏi. Tam Thi chỉ là chấp niệm ở trong lòng tu sĩ hiển hóa ra, căn bản không giết triệt để được. Mặc dù giết được Trảm Thi, nhưng chấp niệm kia vẫn như cũ, dây dưa đến bản thể tu sĩ, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm trí và tu luyện của tu sĩ, lại cần phải chém tiếp nữa. Mà mỗi lần giết chết Trảm Thi, chấp niệm bản thân đều tăng lên gấp bội, Trảm Thi sẽ càng thêm khó khăn. Đối với tu sĩ, Tam Thi giết không được, cũng thả không được, tốt nhất chỉ có thể phong ấn nó thôi. Bình Linh tựa hồ rất vui vẻ giải thích cho Hàn Lập, chậm rãi nói ra. Nói như vậy, Tam Thi là tồn tại đồng sinh cộng tử với bản thể tu sĩ. Vậy nếu bản thể tu sĩ bị giết, những Tam Thi kia thì sẽ như thế nào? Hàng Lập lại nghĩ tới một cái vấn đề hỏi. Bản thể bị giết, Tam Thi không có đầu nguồn, có thể bị giết chết. Cho nên đôi khi Tam Thi cũng sẽ bảo hộ an toàn cho bản thể đó. Bình Linh nói ra. Ngay lúc Hàng Lập và Bình Linh trao đổi, Bạch Trạch đi tới gần bốn người Liễu Thanh. Dương Thượng à, ngài vừa mới nói, để các tộc lựa chọn nhân tuyển kế thừa huyết mạch chân Linh Dương, Liễu Mổ cũng là người Thiên Hồ tộc, hẳn là cũng có tư cách kế thừa huyết mạch chi lực thánh tổ của Dĩ Thiên Hồ ha. Liễu Thiên Hào thi lễ với Bạch Trạch, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Lấy thân phận của ngươi xác thực là có tư cách này, chỉ là chuyện Liễu Kỳ năm đó, ngươi giải thích như thế nào? Bạch Trạch trầm giọng nói ra. Dương Thượng thành tựu đạo tổ chắc hẳn cũng biết thiên tính Tam Thị chúng ta, luôn muốn cướp đoạt nhục thân bản thể nên mới có sự tình năm đó thôi, mong rằng Dương Thượng khoan dung. Liễu Thiên Hào nói ra. Nói vậy, Liễu Kỳ Lão Tổ đã thành tựu đạo tổ rồi, há lại địch không nổi ngươi. Dương Thượng, Liễu Kỳ Lão Tổ xảy ra chuyện, tất nhiên là do Liễu Thiên Hào này cấu kết ngoại nhân, không phải thiên đình thì là hô giới, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha cho hắn được. Liễu Thanh nghiêm nghị quát. Sự tình năm đó đúng là ta liên thủ với hồ giới, chẳng qua hiện nay ta và đối phương đã đối nghịch rồi, quyết định quay về Man Hoang. Dòng máu của Liễu Mổ chính là Man Hoang, điểm này ta tuyệt đối không dám quên. Bây giờ ta đã được nhục thân của Liễu Kỳ, khoảng cách đạo tổ chi cảnh chỉ còn cách một đường thôi. Kế thừa huyết mạch thánh tổ cửu Dĩ Thiên Hồ,

Vào thời khắc này, hư ảnh quang mang huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ chấn động một hồi, chậm rãi chuyển hướng ba người, phản phất như là vật sống nhìn qua ba người. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch quét qua người của Liễu Tự Tại, lập tức dời đi, rơi vào trên thân của hai người Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào. Nhìn thấy cảnh này, cả người Liễu Tự Tại cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ đảo tới lui trên người Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào, tựa hồ không cách nào đưa ra quyết định chọn người nào cả. Vào thời khắc này, hai tay của Liễu Thiên Hào vung vẩy, làm ra động tác kỳ quái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài thần bí. Hư ảnh thiên hồ phía sau lập tức sáng lên, trở nên rõ ràng mấy phần. Hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ lập tức nhìn sang, quanh người chớp động quang mang, tựa hồ sẽ bay tới. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm dị khiếu vang lên, lại từ trên thân của Liễu Nhạc Nhi truyền đến. Giờ phút này, chỗ mi tâm của Liễu Nhạc Nhi lóe lên, hiện ra một đoàn ấn ký xám trắng hình giọt nước, phía trên tỏa ra quang mang sáng tỏ. Những hoa văn xám trắng trên người nàng đột nhiên sáng lên, tản mát ra quang mang xám trắng giống như hỏa diễm, đồng thời nhúc nhích phản phất như vật sống. Hư ảnh thiên hồ sau lưng Liễu Nhạc Nhi bỗng nhiên sáng lên, cơ hồ sáng gấp bội, lập tức đè ép khí thế hư ảnh của cửu vĩ thiên hồ của Liễu Thiên Hào xuống. Trong mắt hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bỏ Liễu Thiên Hào, nhìn sang Liễu Nhạc Nhi, há miệng phun một cái. Một đạo quang mang xám trắng thô to từ trong miệng nó bắn ra, trong đó tản mát ra trận trận ba động huyết mạch chi lực cường đại, liên tục không ngừng dung nhập vào trong thể nội của Liễu Nhạc Nhi. Mà hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ chớp động không thôi, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Quanh người Liễu Nhạc Nhi bị hào quang bao phủ, thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trên người của nàng, hoa văn màu xám trắng chớp sáng kịch liệt và nhanh chóng trở nên to lớn, phức tạp. Nó lan tỏa đến các nơi trên cơ thể của nàng, chỉ trong nháy mắt đã trải rộng ra toàn thân. Phía sau lưng, hư ảnh thiên hồ cũng nhanh chóng trở nên sáng tỏ, đồng thời số lượng những cái đuôi cũng tăng nhanh, theo từng cái ánh hào quang chớp động. Thất vĩ, bát vĩ, cuối cùng biến thành cửu vĩ thiên hồ. Sau khi hư ảnh thiên hồ biến thành cửu vĩ, vẻ mặt của Liễu Nhạc Nhi cũng bớt thống khổ. Nàng hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài cơ thể hào quang màu xám trắng sáng rực lên, toàn lực tiếp nhận truyền thừa của thiên hồ huyết mạch. Ánh mắt của Hàn Lập hiện ra sự vui mừng, nhẹ nhàng thở vào. Liễu Thanh và những người khác của thiên hồ tộc thấy được cảnh này cũng lộ ra vẻ đại hỷ, xuất hiện nhiều tiếng reo hò. Các tộc đàn khác cũng thể hiện ra vẻ vui mừng, âm thầm gật đầu. So với Liễu Thiên Hào không rõ lai lịch này, Liễu Nhạc Nhi dĩ nhiên được bọn chúng ủng hộ kế thừa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ hơn, bởi thâm tâm bọn họ cho rằng nàng là người có thể tin tưởng được, còn cái tên kia thì không thể tín nhiệm được. Cùng lúc đó, mặc dù không nhìn ra thần sắc trên khuôn mặt của Bạch Trạch, nhưng sâu trong ánh mắt y lại có chút biến động, hình như cũng có vui vẻ khi thấy việc này. Còn Liễu Thiên Hào thì ngay người đứng một bên, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt lóe lên sự bất mãn, nhưng Bạch Trạch đang đứng ở bên cạnh, gã không dám có bất kỳ hành động nào khác thường cả. Thấy Liễu Nhạc Nhi đang kế thừa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, Khánh Điển, Tiểu Bạch Viên, thanh niên tóc trắng của Xu Ngô tộc, Tiểu Bạch cùng Hối Hả bắt đầu tiếp nhận huyết mạch chân linh vương của mình. Đúng thời khắc này, dị biến đột nhiên lại xảy ra. Chỗ cục đá màu máu của Lôi Bằng tộc chấn động mạnh, mang hoang chi hỏa trên đó bất chợt biến lớn gấp mấy lần, cháy lên dữ dội. Cả không gian màu máu cũng bắt đầu rung động mãnh liệt, bên ngoài một âm thanh gào thét kinh thiên động địa truyền đến. Sắc mặt mọi người ở đây đều đại biến, bất kể tu vi cao hay là thấp, trong lòng đều trở nên run sợ, thân thể đứng không vững, loạn choạng lui lại. Năm người mang huyết mạch chân linh vương, cửu vĩ thiên hồ tỏa ra hào quang, bảo vệ Liễu Nhạc Nhi khỏi bị ảnh hưởng khi nàng đang hấp thụ. Tâm thần của Hàn Lập cũng run sợ không ngớt, hắn vội vàng vận dụng luyện thần thuật, cố gắng ổn định lại tâm thần, đồng thời ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Giờ phút này ở trên không trung Bát Hoang Sơn, gió nổi mây trôi, vô số mây đen bỗng dưng xuất hiện, đám mây mang theo những tia sét lớn, chớp giật nổ vang. Từ trong mây, vô số cơn gió lốc màu đen thổi vung vút xuống, phản phất như những cột trụ chống trời, kết nối mặt đất và bầu trời. So với thiên tượng khi Hàn Lập thúc giục thông thiên kiếm trận mấy năm trước, cảnh tượng này hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ Bát Hoang Sơn rung rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị bầu trời đầy mây này cuốn đi. Tộc nhân nơi đây đều tái mặt, tất cả hoảng loạn, vội vàng khởi động cấm chế, hào quang tỏa ra ngập trời. Nhưng so với thiên tượng cuồn cuộn mây đen kia, ánh sáng này vẫn chỉ như đom đóm, không đáng nhắc tới. Sâu trong đám mây đen, một bóng đen khổng lồ mơ hồ che khuất cả bầu trời, chậm rãi lượn lờ. Hình như là một con thú lớn ngang trời, chiếm hết toàn bộ màn trời, vô cùng khó tin. Thỉnh thoảng nó lộ ra cái vảy, cái móng, khiến cho người ta kinh hãi hình thể của nó, nhưng không thể nào đoán được thân hình này rốt cuộc to lớn đến cỡ nào, càng không nhìn ra cái loài thú nào, chỉ có thể nghe tiếng rống vang trời truyền ra từ trong mây. Trong không gian màu máu, Bạch Trạch vui mừng ra mặt, ánh mắt bắn ra hai vệt sáng kỳ lạ nhìn ra phía bên ngoài. Thấy cảnh này, Liễu Thiên Hào bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, y lăng không xuất hiện bên cạnh hư ảnh Cửu Vĩ Thiên Hồ, tay chụp xuống. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn bộc phát ra, bao phủ hư ảnh huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ, muốn cưỡng ép thu nó lại. Bạch Trạch bỗng quay người, lạnh lùng quát lên một tiếng. Làm càn! Thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ không gian màu máu chợt đông cứng lại. Lực lượng trong tay Liễu Thiên Hào liền ngưng trệ, bất kể thúc giục như thế nào cũng không thể tiến lên mảy may. Trong lòng y kinh hãi, muốn thoát ra đào tẩu ngay, nhưng y chợt nhận ra thân thể cũng bị lực vô hình kia bao lại, mặc cho y thúc giục thần thông kinh thiên động địa như thế nào cũng không thể cử động mảy may. Tâm lý Liễu Thiên Hào căng thẳng, trái tim như rớt thẳng xuống. Dám làm càn trước mặt ta, xem ra ngươi sống lâu rồi nên thấy chán hả? Sắc mặt của Bạch Trạch lạnh lẽo, một ngón tay điểm ra. Bỗng một ngón tay thô to lăng không xuất hiện trước người Liễu Thiên Hào, điểm vào ngực y. Bụp bụp một tiếng, ngực của Liễu Thiên Hào bị đánh thủng một cái lỗ lớn, máu tươi chảy ra xối xả, cơ thể giống như cắt thành hai đoạn. Liễu Thiên Hào thổ huyết rất nhiều, nhưng ngoài thân y tỏa ra hào quang xám trắng, cả người nhanh chóng chuyển qua trạng thái trong suốt rồi biến vào hư vô. Huyễn hữu mộng cảnh. Bạch Trạch nhíu mày rồi lập tức phất tay áo một cái. Một tiềm lực vô hình phóng ra ngoài, quét qua toàn bộ không gian màu máu trong chớp mắt. Hư không mấy trăm trượng rung lên một tiếng ông. Một vầng sáng xám trắng theo đó vỡ tung, thân hình Liễu Thiên Hào hiện lên, bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa thổ huyết. Sống là giảng tượng. Liễu Thiên Hào cố hít một hơi, hai tay xoay tròn, bấm niệm pháp quyết, biến hóa ra những bóng ảnh ngón tay dày đặc. Trên người gã bộc phát ra hào quang xám trắng chói chang như mặt trời, khó lòng nhìn thẳng, lập tức vầng sáng bung tỏa ra. Hóa thành vô số ảo ảnh, mặt trời, trăng sao, núi non, đất đá, hoa cỏ, cây cối, thành trì, cung điện, sấm sét, khói lửa, con người, hổ báo, vân vân, tùm lum tà la. Tất cả những thứ mà đều có thể tưởng tượng ra trong thế giới vô biên này đều xuất hiện, tràn ngập toàn bộ không gian màu máu. Nó giống như muôn vạn đóa hoa bất ngờ hiện lên, làm tâm thần mọi người không thể tự kiềm chế mà đắm chìm vào trong đó. Tại không gian này, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ mông lung. Đồng thời thần thái trong mắt dần trở nên ảm đạm, dường như sức mạnh thần hồn của tất cả mọi người đang bị thế giới huyễn thuật trước mắt chiếm lấy. Vẻ mặt của Bạch Trạch trầm xuống, năm ngón tay y tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, lăng không vung lên. Xoẹt một tiếng, tất cả ảo ảnh đều biến mất. Giờ phút này bóng dáng của Liễu Thiên Hào đã không thấy đâu, không biết đi nơi nào. Trong chớp mắt, mọi người ở đây khôi phục ý thức, tất cả há cái miệng thở dốc không ngừng. Hàn Lập cũng gấp rút hô hấp, ánh mắt tỏ ra vẻ sợ hãi. Hắn vừa có cảm giác thần hồn mình muốn rời khỏi cơ thể, bị người khác chiếm lấy vậy. Bạch Trạch không để ý tới đám người Hàn Lập, tay phải lăng không chụp xuống không gian màu máu, bắn ra một chưởng màu sáng trắng. Xoẹt một tiếng, chỗ không gian kia vỡ vụn như tờ giấy, một bóng người rơi xuống, chính là Liễu Thiên Hào. Gã đang rơi vào trong cái chưởng màu sáng trắng kia. Đúng thời khắc này, hư không vỡ vụn rung lắc dữ dội, một sức mạnh to lớn thẩm thấu ra, chặn chưởng của Bạch Trạch lại. Thoát một cái, thân hình Liễu Thiên Hào tan biến trong hư không. Sức mạnh kia cũng biến mất, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, những gợn sóng nổi lên theo đó tiêu tán. Bà Trạch châu mày lại tự lẩm bẩm một tiếng. Lại còn có người tiếp ứng sao? Đám người Liễu Tự Tại quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liễu Thanh thấy như vậy, mở miệng như thể đang muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng không chờ cho lão mở miệng, bà Trạch xoay chuyển ánh mắt nhìn Liễu Nhạc Nhi nói. Việc này ta sẽ tiếp tục điều tra, kế thừa huyết mạch là quan trọng nhất, ngươi không bị ảnh hưởng gì, an tâm làm chuyện của mình đi. Liễu Nhạc Nhi thở nhẹ ra một hơi, khẽ gật đầu. Liễu Nhạc Nhi thở nhẹ ra một hơi rồi khẽ gật đầu. Bạch Trạch quay đầu nhìn về đỉnh tám cây cột đá, hai tay y vẫy một cái, tám ngọn lửa màu vàng cùng bay xuống, ngưng tụ thành một đám ở giữa không trung, cháy hừng hực. Sau đó y lại phất tay, kết vài cái pháp quyết, hai tay đẩy về phía hư không sau cột đá. Ngọn lửa màu vàng kia liền bắn ra, rơi xuống quảng trường phía sau cột đá. Đoang một cái, nó nổ tung thành vô số ánh lửa vàng, thiêu đốt vùng hư không kia trong chớp mắt. Ngay sau đó, trên tám cây cột đá, hào quang màu máu sáng rực, từng hư ảnh chân linh bắn ra. Trong hư không, chúng tùy ý lao nhanh vào bên trong đám mây máu, tất cả sáng lên hào quang. Theo âm thanh của ngọn lửa đang bốc lên, những đám mây máu ngưng tụ ở trên không trung kia cũng bắt đầu trôi cuồn cuộn. Hào quang màu máu từ trong những cái đám mây này chiếu xuống, nối tiếp với các ngọn lửa màu vàng kim. Hư không lập tức sinh ra chấn động mạnh, trong đó ẩn chứa một loại khí tức man hoang nguyên thủy. Hư không khuấy động, trong ngọn lửa màu vàng và ánh sáng màu máu hiện ra ba cánh cửa khổng lồ cao mấy trăm trượng. Ba cánh cửa lớn này đặt song song nhau, giữa chúng cách nhau mấy chục trượng, dưới cửa bị lửa vàng nung nóng hừng hực, tỏa ra màu vàng óng ánh. Phía trên nó lại như được đúc bằng đồng cỏ, hiện ra ánh kim loại. Mọi người ở đây trông thấy điều này, trong lòng rung động không ngớt. Kể cả một nhân tộc như Hàn Lập khi nhìn thấy ba cánh cửa đồng đỏ này cũng sinh ra một cảm giác kính sợ từ đáy lòng. Rất nhiều tộc nhân của các man hoang tộc còn xúc động nằm rạp xuống lễ bái. Hai mắt của Hàn Lập nhìn chăm chú, ánh mắt hắn nhìn cái cửa lớn đầu tiên rồi dò xét từ trái qua phải. Cái cửa lớn thứ nhất mang phong cách khí tức rất cổ xưa, nhìn vào giống như được nhân công điêu khắc lên. Trên đó tám bức phù điêu chân linh mang trạng thái khác nhau nhưng đều thần tuấn lạ thường, chính là hình dáng chân thân của tám vị chân linh vương. So với các pho tượng lúc trước có sự khác biệt, phù điêu tám vị này ẩn chứa khí tức chân linh vô cùng cường đại đến mức mà làm cho Hàn Lập chỉ nhìn thoáng qua thôi đã cảm thấy hít thở không thông, lực áp trên mặt khiến cho hắn phải lập tức dời ánh mắt đi. Trên cánh cửa lớn thứ hai, mặc dù cũng có vết điêu khắc nhưng lại là những hình vẽ rất mệt ngoạt, một vài đường cong thô kệch vẽ nên cảnh sắc bên ngoài của một thế giới man hoang hoang vu. Khi ánh mắt của Hàn Lập tập trung vào đó, một cảm ứng kỳ diệu phát sinh. Hắn cảm thấy những cảnh vật trên cửa lớn trước mắt đột nhiên nhúc nhích, chúng hóa thành ánh sáng màu máu ngập trời bao phủ toàn thân của hắn. Những cảnh tượng này giống như sống lại, kéo hắn vào thế giới kia. Hàn Lập ở trong đó liền thấy bản thân giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, bị dầu sôi đun nấu, khó chịu vô cùng. Thế nhưng chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn lại như thể tìm thấy được một chốn bình yên, tùy ý cuồn cuộn chảy khắp người, tỏ ra vẻ thoải mái cực kỳ. Ngay lập tức, Hàn Lập cảm thấy toàn thân khô nóng, từ mặt đến cổ đều hiện ra màu đỏ như máu. Những người xung quanh đều bị cửa lớn hấp dẫn, chỉ có Bạch Trạch nảy sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn sang bên Hàn Lập một chút. Hai mắt của y sáng lên, xuất hiện một vẻ khó tin. Tuy nhiên, y cũng không có bất kỳ hành động gì, không ra tay trợ giúp, không ra tay ngăn cản, mặc kệ hoàn cảnh cổ quái của Hàn Lập. Y chỉ một mực quan sát, dường như muốn nhìn xem bao giờ thì Hàn Lập có thể thoát khỏi cái trạng thái này. Hàn Lập phát giác ra thân thể có chút không ổn, trong lòng run sợ, hắn lập tức vận chuyển luyện thần thuật. Thức hải đang đau nhức đột nhiên tỉnh lại, thân thể khẽ rung lên lập tức đứng vững. Hắn lau mồ hôi lạnh ở trên trán, ánh mắt chết đi dò xét chung quanh, phát hiện ra tựa hồ cũng không ai chú ý tới vẻ dị thường của hắn cả. Đồng thời cũng phát hiện ra, vừa rồi người lâm vào mức độ này tựa hồ chỉ có mỗi mình hắn. Ánh mắt của tất cả man hoang tộc nhân chung quanh rơi vào trên cánh cửa thứ hai, nhưng chỉ khẽ quét qua, không dừng lại lâu. Hàn Lập thu liễm tâm thần một chút, đang muốn nhìn cái phiến đại môn thứ ba, thì động tác đột nhiên trì trệ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy mà khai khiếu rồi. Ánh mắt của hắn sáng lên, nhưng trong lòng thì kinh dị vạn phần. Trong nháy mắt vừa rồi, trong cơ thể của hắn vang lên một âm thanh như đậu vỡ, một chỗ huyền khiếu không có dấu hiệu đột nhiên mở ra. Lại có cơ duyên bậc này sao? Chỉ nhìn một lát thôi liền có thể phá vỡ một khiếu rồi. Nhân tộc này thật không giống với... Ánh mắt của Bạch Trạch không nhìn Hàn Lập, lại cảm ứng được biến hóa trên thân của hắn, tự lẩm bẩm. Hẳn là... Trong lòng của Hàn Lập suy đoán, vô thức ánh mắt lại rơi trên cánh cửa thứ hai. Nhưng mà lần này hắn nhìn chăm chú cánh cửa thứ hai, hoàn cảnh huyền diệu vừa rồi lại không xuất hiện nữa. Chỉ là chân linh huyết mạch ở trong cơ thể hắn tựa hồ vẫn như cũ, vui sướng không thôi, muốn hướng tới cánh cửa lớn này. Mặc dù trong lòng của Hàn Lập tiếc nuối chuyện này, nhưng cũng không chú ý nhiều. Chỉ nhìn một lát liền dời ánh mắt qua cánh cửa lớn xích động thứ ba. Cánh cửa lớn này càng thêm thô kệch so với hai cánh cửa trước, trên đó chẳng những không có bất luận vết tích điêu khắc nào, ngược lại che kín vô số vết lõm dày đặc mấp mô, giống như mặt đất bị mưa thiên thạch oanh kích qua. Hàn Lập nhìn một lát, thấy trên đó cũng không có điểm gì đặc biệt, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt lại. Các ngươi đã nhìn thấy ba phiến đại môn trước mắt, không gian phía sau mới chính thức là Man Hoang Thánh Điện. Thánh điện trên Bắc Hoang Sơn là chúng ta kiến tạo một tòa cất trữ man hoang thánh hỏa mà thôi. Thanh âm Bạch Trạch bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn trong toàn bộ không gian. Man Hoang Thánh Điện có ba tòa sao? Liễu Thanh kinh ngạc hỏi. Lão tuy là tộc trưởng Thiên Hồ tộc, nhưng biết về Man Hoang Thánh Điện cũng không nhiều. Man Hoang Thánh Điện chỉ có một tòa, sau khi tiến vào ba cánh cửa này, đến một nơi là thánh điện, chỉ là cấp độ hư không trong đó khác biệt mà thôi. Cánh cửa thứ nhất này là chỗ truyền thừa căn bản huyết mạch man hoang Bắc Dương. Người kế thừa huyết mạch năm tộc các ngươi mau tiến vào cửa này, đi kế thừa huyết mạch năm vị chân linh dương bọn hắn đi. Ánh mắt của Bạch Trạch rơi vào trên cánh cửa lớn thứ nhất nói ra. Dân. Năm người Liễu Nhạc Nhi đồng thanh đáp. Vừa nói xong, Khánh Điển không kịp chờ đợi, dẫn đầu vọt thẳng vào trong ngọn lửa màu vàng. Thân ảnh của gã vừa mới chui vào trong ngọn lửa, liền có một tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Đám người nghe tiếng thì giật mình, liền thấy thân thể Khánh Điển bị ngọn lửa quấn quanh, bên ngoài cả người rạn nứt ra từng cái kẻ nứt hỏa hồng, nhìn tựa như đồ sứ sắp nứt vỡ, hình dạng có chút khủng bố. Man hoang thánh hỏa có thể trợ giúp các ngươi thiêu đốt tạp chất trong cơ thể, gắng chịu đựng đi, như vậy mới có thể tiếp nhận huyết mạch chi lực được. Bạch Trạch lạnh nhạt nói ra. Lão vừa dứt lời, một tiếng gào thét rung trời truyền đến. Chỉ thấy trong kim diễm, thân thể của Khánh Điển bành trướng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành một con khánh viên to lớn, mặt trắng tay đỏ, đầu mọc sừng nhọn, miệng sinh răng nanh. Nó vọt tới cái cửa lớn xích đồng, trên thân lóe lên kim quang, chui thẳng vào trong đó, biến mất không thấy. Thiếu chủ Sô Ngô tộc thấy như thế, nhếch miệng lên một vòng ý cười, thân hình nhảy lên, cũng rơi vào trong đó. Theo sát phía sau, Liễu Nhạc Nhi và Viên Sơn Bạch cũng nhảy lên, tiến nhập vào trong kim diễm. Tiểu Bạch là người cuối cùng đi vào trong hỏa diễm. Theo từng âm thanh gào thét trong ngọn lửa vang lên, mấy người bọn họ đều hóa thành chân thân như là khánh điển, đụng vào trong cái cửa lớn xích đồng, biến mất không thấy. Sau khi tiếng vang của bọn họ biến mất, trên toàn bộ quảng trường yên tĩnh trở lại. Các người hãy tu luyện tại quảng trường này đi. Khí tức huyết nhục nơi đây mặc dù không bằng ở trong Man Hoang Thánh Điện, nhưng đối với các người cũng có ích lợi rất lớn đó. Tranh thủ cơ hội trân quý này đi. Bạch Trạch mở miệng nói ra. Đám người nghe như vậy nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, định bắt đầu tu luyện. Dương thượng, nếu trong cánh cửa thứ nhất là chỗ kế thừa huyết mạch, chúng ta có thể tiến vào cánh cửa khác. Ở nơi đó tu luyện nhất định mạnh hơn nơi đây mà. Lúc này tộc trưởng Bạch Bối Quỷ Viên tộc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng nhìn sang bên này, cho dù không dám có hy vọng xa vời, nhưng trong mắt cũng nhiều ra một phần chờ mong. Năm người bọn hắn là người được huyết mạch lựa chọn, có huyết mạch chân linh dương che chở, mới có thể đi vào cái cửa lớn kia. Các người dựa vào cái gì chứ? Nếu không sợ chết thì có thể thử một chút đi, xem các người có thể mở ra cánh cửa kia hay không. Bạch Trạch hờ hững nói ra. Là giảng bối cuồng vọng, không dám lỗ mãng nữa. Tộc trưởng Bạch Bối Quỷ Viên nghe như vậy, thân thể rung lên, rụt cổ một cái rồi nói ra. Tốt, các người ở đây an tâm tu luyện, chờ năm người bọn hắn kế thừa huyết mạch trở về, ta sẽ mở lại Tu La huyết môn, mang các người ra ngoài. Bạch Trạch cũng không nhìn gã, mở miệng nói. Tuân mệnh. Đám người vội đáp ứng. Đúng lúc này lại có một thanh âm không quá hài hòa vang lên. Dương thượng, giảng bối muốn thử xem. Lời vừa nói ra, mọi người đều giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người nói là cái tên nhân tộc mà bọn họ không chào đón kia, chính là Hàn Lập. Đầu hỗn trốn nhà ngươi, đừng một tấc lại muốn tiến một thước hả? Tộc trưởng Khánh Viên giận tím mặt, nghiêm nghị trách mắng. Các tộc nhân còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng trách mắng, ngay cả Hồ Tam và Lợi Kỳ Mã cũng nhìn, nhao nhao lắc đầu, cảm thấy cử động này của Hàn Lập lần này có chút quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Giảng bối tự lượng sức mình, muốn thử một chút tiến vào cái cánh cửa thứ hai này, không biết Dương thượng có thể thành toàn hay không vậy? Hàn Lập cũng không để ý tới những người kia, vẫn như cũ ôm quyền nói lần nữa. Người có ẩn với Man Hoang chúng ta, nếu muốn thử tự nhiên không gì không thể, chỉ là ta nhắc nhở người một chút, cánh cửa này cũng không phải là bình thường, chủng loại chân linh Man Hoang với vực phong phú thế nào, tám người chúng ta có thể trở thành chân linh dương siêu việt hơn bọn hắn, có chút quan hệ với không gian sau cánh cửa này đó. Lông mày của Bạch Trạch nhíu lại nói ra, trong cánh cửa thứ hai lại là chỗ năm đó tám vị chân linh vương tu hành lịch luyện. Muốn đi vào cánh cửa lớn này cũng không dễ, chỉ dựa vào điểm huyết mạch sơn nhà cự viên ở trong cơ thể ngươi, tăng thêm nhục thân nhân tộc của ngươi, mảnh Man Hoang chi hỏa này ngươi chưa hẳn có thể chống đỡ nổi đâu, ngươi còn muốn thử không? Bạch Trạch tiếp tục hỏi. Lần này không chỉ là những người khác triệt để kinh ngạc, ngay cả Hàn Lập cũng phải lo nghĩ, chỗ năm đó tám vị chân linh vương thành tựu, chính mình tiến vào được hay sao? Giảng bối muốn thử một chút, xin Dương thượng thành toàn. Bất quá rất nhanh, hắn hạ quyết tâm nói ra. Sở dĩ lần này hắn dám mạo hiểm, một mặt là vì huyết mạch bản thân khiến cho hắn có mấy phần lực lượng, một mặt khác là vì hắn muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình, sau đó còn nghĩ cách cứu Kim Đồng ra nữa. Tâm ý của người đã quyết rồi, vậy đi đi. Bạch Trạch do dự một chút rồi nói ra. Đa tạ. Hàn Lập ôm quyền nói ra. Trong các người, nếu có ai tự cảm thấy cũng có thể thông qua Man Hoang chi hỏa tiến vào trong cánh cửa này cũng có thể thử, chỉ là hết thảy hậu quả tự gánh chịu. Tốt rồi, các người tranh thủ tu luyện đi. Nói xong, Bạch Trạch tung bay lên, xuyên thẳng qua Tu La huyết môn, rời đi. Đám người thấy như thế, từng người hai mặt nhìn nhau một trận, sau đó ánh mắt tập trung vào trên thân của Hàn Lập. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt lướt vào trong Man Hoang chi hỏa. Vù một cái, mảng lớn kim diễm bỗng nhiên vọt lên, bao phủ cả người của Hàn Lập vào trong đó. Hắn vốn định một hơi vọt thẳng đến cánh cửa thứ hai, kết quả trong nháy mắt tiến vào trong hỏa diễm, quanh thân bị một cổ thiêu đốt đầu nhất kịch liệt không gì sánh được vây quanh, cả người bị từng tia quấn quanh trực tiếp kéo lại. Hắn dãy dụa lướt về phía trước, lại cảm thấy cả người giống như bị một tòa Bát Hoang Sơn đè ép, căn bản nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, huyết dịch trong cơ thể của hắn cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, tựa như sôi trào lên, điên cuồng trào lên trong mạch quản cơ thể của hắn. Mỗi lần va chạm đến tâm mạch, tựa như một cái trống lớn điên cuồng đánh, vang lên trận trận âm âm. Thanh âm này không chỉ chính Hàn Lập nghe thấy, mà những người ngoài kia cũng đều nghe được. Trong lòng của hắn không ngừng kêu gọi, định triệu hoán tinh viêm hỏa điểu ra che chở cho mình. Kết quả là tinh viêm hỏa điểu tuy có cảm ứng, nhưng giống như bị cấm chế phong ấn trong cơ thể, không cách nào đi ra. Tiểu tử này thật sự là tìm đường chết mà. Dương Thượng đã nói, không có huyết mạch chân linh Dương Cường đại che chở, rất khó qua được mang hoang chi hỏa khảo nghiệm. Hắn lại không biết sống chết mà muốn thử sao? Ý cười trên mặt của tộc trưởng Khánh Viên không giảm nói ra. Sớm đã nhìn hắn không thuận mắt, chết ở chỗ này là tốt nhất rồi. Tộc trưởng Thông Tí Viên phụ họa. Không phải tộc ta, trong lòng ác hẳn nghĩ khác. Nếu chính mình muốn chết, vậy tốt nhất là đi chết đi. Người mang hoang chúng tộc phần lớn đều suy nghĩ như vậy. Lợi Kỳ Mã không nói gì, ánh mắt nhìn Hàng Lập một chút, lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu huyết nhục chi lực trong hư không bốn phía. Hàng huynh, lần này ngươi quá liều lĩnh lỗ mãng rồi. Mang hoang khí huyết truyền thừa vạn cổ, làm sao nhục thân nhân tộc có thể tiếp nhận được chứ? Hồ Tam thấy cảnh này cũng chỉ có thể u sầu thở dài một tiếng. Hàn Lập hoàn toàn không biết phản ứng của mọi người. Giờ phút này trong hai tay của hắn vang lên không ngừng, huyết nhục toàn thân cháy đen một mảnh, mặt ngoài rung động, nhìn giống như là sắp bị nướng chín vậy. Đúng lúc này trong cơ thể của hắn vang lên một trận phanh phanh, tựa như đậu vỡ ra. Một mảnh ngũ thải huyễn quang từ trên thân của hắn sáng lên, một hư ảnh sơn nhạc cự viên hiển hiện lên đầu tiên, theo sát phía sau là hai cánh ngân xí lôi bằng mở ra, cũng bay ra. Sau đó là chân long, thiên phượng, huyền quy, đằng xà, mười đạo hư ảnh chân linh. Một cái tiếp theo một cái từ đó bay ra, vần quanh người hắn. Từng đợt khí tức cường đại cổ xưa từ trong hỏa diễm lan tràn ra. Có người mau nhìn kìa. Đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người hoảng sợ hỏi. Chuyện gì đây? Không thể nào. Một tên nhân tộc như hắn, sao lại có nhiều huyết mạch chân linh trong cơ thể vậy chứ? Tộc trưởng Khánh Viên tộc nói lớn. Tộc trưởng Bàn Sơn Viên tộc cũng nhướng đôi lông mày dài, nghi hoặc nói. Các chủng tộc mang hoang chịu ảnh hưởng của huyết mạch bản thân, cơ thể chúng ta rất khó dung nhập thêm huyết mạch khác. Ngược lại, bản thân huyết mạch của nhân tộc có không xung đột kịch liệt với huyết mạch chân linh, có khả năng dung nhập thêm huyết mạch khác. Tuy nhiên, huyết mạch ngổn ngang như vậy lại hòa thành một thể, với cái thân thể nhân tộc làm sao có thể duy trì không bị tan vỡ như vậy chứ? Cùng lúc đó, Lợi Kỳ Mã đang nhập định tu hành, nghe thấy nhiều tiếng ồn ào, không nhịn được liền mở mắt ra, nhìn cảnh lạ trước mặt, thâm tâm của y thầm tán thưởng. Thật là khiến cho người ta liên tục bất ngờ nha. Lúc này bên trong Man Hoang Thánh Điện trên Bắc Hoang Sơn, 8 chỗ ngồi vốn bị bỏ trống, hiện tại 2 vị trí đã không còn trống. Bạch Trạch đang ngồi tại vị trí của mình, nhìn về một vị trí khác không xa, một đại hán mặc áo bào đen ngồi ở đó, phong thái hào sảng khí khái. Thân hình y cường tráng, khôi ngô, nhưng quần áo trên người lại rách rưới, thủng lỗ chỗ, sợ vải phất phơ, nhìn như là một tên ăn mày mặc quần áo trăm họ ngoài phố chợ. Đại hán vén áo choàng ở trên đầu ra, một gương mặt góc cạnh hiện ra rõ ràng. Cái cằm đầy chân râu màu xám đen, đôi mắt y hơi lõm vào, ánh lên những tia sáng dị thường trong đại điện mờ tối này, cả người tỏa ra một cảm giác tang thương. Y không phải ai khác, chính là chân linh vương Du Thiên Côn Bằng vừa trở về. Trên mặt của Bạch Trạch không khỏi lộ ra chút nhiệt tình, mở miệng cười nói. Nhạc miệng nè, ta biết chắc chắn ngươi không hề rời mang hoang quá xa mà, nhưng không ngờ ngươi có thể trở về nhanh vậy đó. Được rồi, không cần nói nhảm nữa. Nói đi, lần này đột nhiên mở trên tu lao huyết môn làm gì vậy? Mang hoàng lại có kiếp nạn gì hay sao? Đại hán áo đen được gọi là Nhạc Miệng kia trả lời hết sức lạnh nhạt. Bạch Trạch cũng không để ý, hỏi tiếp. Thiên Định sắp tổ chức bồ đề yến, chuyện này ngươi có biết không? Biết thì sao? Nhạc Miệng nhướng mày hỏi ngược lại. Ta biết, chuyện năm đó ngươi vẫn còn trách ta. Có thể... Bạch Trạch thấy như thế, muốn nói tiếp lại thôi. Nhạc Miệng cười lạnh, chậm rãi kể. Năm đó Thiên Đình dòm ngó năng lực của Mặc Ngọc, muốn thu nhận dưới trướng. Mặc Ngọc thà chết không nghe, đại chiến với Thiên Đình. Lúc đó người lại lấy đại cục mang hoang ràng buộc bọn ta, không cho chúng ta toàn diện khai chiến Thiên Đình. Kết quả thì sao đây? Không những Mặc Ngọc chết trận, ngay cả Lão Viên cũng vẫn lạc, thi thể ở đâu cũng không biết nữa. Hiện tại Thiên Đình lại hành động, nhưng lòng người chúng ta đã tán rồi, chỉ có thể bỏ mặc cho nước chảy bèo trôi thôi. Khuôn mặt của Bạch Trạch lộ vẻ do dự, khó khăn đáp lại. Năm đó không phải là ta không muốn toàn diện khai chiến, mà là Mặc Ngọc thấy trước kết quả, nếu chúng ta khai chiến với Thiên Đình, y lấy cái chết ép buộc ta, không cho phép ta nhúng tay vào. Nhạc Miệng nghe thấy điều này, thân sắc thay đổi, trở nên trầm tư. Y biết Bạch Trạch một khi đã nói tuyệt đối không nói bừa. Bạch Trạch nặng nề thở dài ra một tiếng rồi nói tiếp. Việc này Diên Cương thật ra cũng biết nữa, thế nhưng y vẫn quyết định ra tay. Qua bao nhiêu năm như vậy, giờ khắc nào ta cũng hối hận cả. Chỉ là hối hận thì cũng vô dụng rồi. Đúng là cũng vô dụng mà. Nhặt miệng thở dài rồi đáp, đứng dậy muốn rời đi. Đào Ngọc và chú Yếm cũng đã dẫn lạc rồi. Toàn bộ man hoang bây giờ chỉ còn lại ngươi, ta và La Hầu thôi. Bà Trạch lên tiếng, y vừa dứt lời thân hình của Nhạc Miệng lập tức sững lại tại chỗ. Gã quay lại nhìn Bà Trạch đầy khó khăn, thì thào hỏi. Chỉ còn chúng ta sao? Bà Trạch đáp. Trước mắt Tu La huyết môn đã mở lại, man hoang thánh điện tái hiện, ta cũng đã tìm đủ hậu duệ huyết mạch. Bọn họ tiến vào bên trong để kế thừa huyết mạch còn lại của chân linh dương. Hiện tại cần thời gian để chúng trưởng thành. Nhạc Miệng một lần nữa ngồi xuống ghế đá, thân thể hơi cúi xuống hỏi lại. Ngươi đang lo lắng Thiên Đình phát hiện ra hành động của ngươi ở đây này sẽ ra tay với man hoang, nên gọi ta và La Hầu trở về che chở bọn chúng sao? Man hoang rất cần các ngươi. Hai mắt Bạch Trạch nhìn thẳng Nhạc Miệng mà nói ra. Ánh mắt của Nhạc Miệng ngưng lại, khí thế toàn thân bỗng trở nên lăng lệ vô cùng. Mặc dù mấy năm nay ta một mực tự do ngoài không gian ngoại vực, nhưng vẫn chờ đợi một ngày trở về man hoang. Thiên Đình thiếu nợ máu với chúng ta, ngày nào đó phải trả giá. Ngày này sẽ không quá xa đâu. Bạch Trạch thì thào nói ra. Đúng lúc này, Nhạc Miệng bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng nảy sinh cảm ứng, mở miệng nói. À, có chút thú vị đó, vừa khéo để cho ngươi xem. Nói xong y vung bàn tay lên, một ngọn lửa màu vàng bốc lên trước hai người. Trong ngọn lửa, bóng dáng của Hàn Lập hiện ra, từng hư ảnh chân linh vần quanh hắn, hào quang tràn ngập. Nhạc Miệng cũng hơi kinh ngạc nói. Chỉ là nhân tộc mà lại chứa nhiều huyết mạch chân linh như vậy, ngay cả của ta và lão Duyên cũng có nữa. Bà Trạch cười gượng đáp. Không chỉ như vậy, lúc trước hắn còn xin ta lấy huyết mạch hậu duệ Đào Ngột và chú Yếm nữa. Vừa dứt lời, y liền thấy bên trong ngọn lửa, một cái bình ngọc màu trắng bay ra từ người Hàn Lập. Cái bình nhỏ vỡ ra, hai giọt máu bằng hạt đậu bắn ra, biến thành một mảng sương mù màu máu giữa không trung, rồi dung nhập thẳng vào trong thân thể cháy đen của hắn. Theo hai giọt máu chân linh nhập vào cơ thể, công pháp kinh trập thập nhị biến tự động được thi triển. Thân người của hắn bộc phát ra hào quang màu máu, đồng thời cơ thể cũng không tự chủ được mà biến hóa bành trướng ra. Được một lúc, hắn hóa thành một con vượn to lớn đầu bạc, chân đỏ, có răng nanh. Một lúc sau, hắn lại biến thành một con hổ lớn, sặc sỡ, có cánh, đuôi dài. Khí tức trên người của hắn chợt mạnh chợt yếu, rất không ổn định. Nhạc Miệng hơi nghiêng người về phía trước, nhướng mày nói. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cái tên này sẽ bạo thể mà chết thôi. Bà Trạch vừa cười vừa đáp. Xảo diệu chính là ở chỗ này đó. Y vừa nói xong, thì các hư ảnh chân linh bay múa quanh Hàn Lập nhau nhau quay về, cứ lần lượt từng con chui vào trong cơ thể của hắn. Một luồng sáng năm màu trên người hắn sáng lên. Ngay sau đó, thân hình của Hàn Lập biến hóa càng lúc càng nhanh. Tất cả chân thân của 12 loại chân linh đều hiện ra. Hơn nữa, với sự biến hóa thân hình không ngừng, khí tức trên người của hắn cũng ổn định theo từng giây từng khắc. Ngay cả máu thịt đã cháy đen như than cũng đã bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Một tầng ánh sáng hồng lan tràn ra, thân thể của hắn giống như cây khô gặp xuân đến vậy. Nhạc Miệng kinh ngạc. Sao lại thành như vậy? Bạch Trạch tán thưởng. Chắc là hắn tu luyện một loại công pháp chuyên dùng để dung luyện tinh huyết chân linh, rất không tầm thường nha. Xem tình hình hắn như vậy, có lẽ lúc trước cũng chỉ thiếu hai loại huyết mạch chân linh, hiện tại đã đủ rồi. Vậy người này... Nhạc Miệng nhíu mày hỏi. Bạch Trạch cười đáp. Đã điều tra qua rồi, không phải kẻ địch của chúng ta đâu. Ngược lại hắn là tên khiến cho Thiên Đình rất nhức đầu đó. Nhạc Miệng mở miệng hỏi tiếp. Nói như vậy, ngươi cho hắn vào trong man hoang chi hỏa này, hoàn thành dung hợp huyết mạch là cố ý giúp cho hắn tôi luyện huyết mạch và nhục thân sao? Bạch Trạch khẽ lắc đầu, chậm rãi trả lời. Không chỉ như vậy, phương pháp dung luyện huyết mạch của hắn, chúng ta chưa chắc không thể tham khảo. Sở dĩ ta cho phép hắn làm như vậy cũng là cố gắng để cho người 16 hoàng tộc kia nhìn xem. Còn bọn họ có thu hoạch bao nhiêu, phải xem bản lĩnh mỗi người rồi. Nhạc Miệng nghe như vậy nói rằng. Coi như ngươi cũng lao tâm khổ tứ rồi. Ta thấy tên này không tệ, nhưng cũng không nên quá xem trọng hắn đâu. Một kẻ nhân tộc mà lại muốn đi vào man hoang thánh điện, ý tưởng này quả thật là hơi hoang đường. Hắn không thể mở được cánh cửa lớn kia đâu. Bà Trạch lắc đầu, không đồng ý nói. Còn ta thì thấy chưa chắc đâu. Vừa rồi sở dĩ hắn đưa ra yêu cầu kia, không phải ý nghĩ hảo huyền, không biết lượng sức, mà là huyết mạch trong cơ thể của hắn phản ứng với cái cửa thánh điện. Nếu không thì với tâm tính của hắn sẽ không tùy tiện mở miệng vậy đâu. Y vừa dứt lời, Nhạc Miện đột nhiên ồ một tiếng, giọng nói đầy kinh ngạc. Cùng lúc Hàn Lập đột nhiên quát lớn một tiếng, trên dưới toàn thân tỏa ra mạch u quang. Trong nháy mắt, hắn biến thành hình tượng thân ma ba đầu sáu tay, bước từng bước một xuyên qua ngọn lửa màu vàng, chạm vào cánh cửa lớn thứ hai. So với tình huống lúc đám người Liễu Nhạc Nhi tiến nhập, tình hình của Hàn Lập hoàn toàn tương phản. Thân hình của hắn đụng vào cửa lớn, không những không thể xuyên qua mà còn bị cửa ngăn lại, gây nên những tiếng động ầm vang. Nhạc Miện thấy như thế, chậm rãi nói: "Chung quy chỉ là nhân tộc mà thôi, Man Hoang Thánh Điện cũng không chấp nhận huyết mạch của hắn." Bà Trạch nhìn như vậy cũng thu lại thần sắc, tiện tay vung lên, đám lửa màu vàng cháy ở trên mặt đất liền biến mất theo, không thấy nữa. "Tất cả phải xem cơ duyên tạo hóa của bản thân hắn thôi." Trong không gian Tu La Huyết Môn, tám cây cột đá đứng lặng ở trên quảng trường, mọi người nhìn bóng lưng của Hàn Lập. Tiếng giễu cợt giờ đây đã không còn, dù sao với lực lượng của bản thân họ cũng chưa chắc có thể làm đến như vậy. Mọi người cảm thấy sự náo nhiệt ở nơi đây có lẽ đã hết. Hàn Lập dù làm đi làm lại cũng tuyệt đối không thể mở cửa lớn kia ra. Bọn họ không tiếp tục để tâm nữa, mỗi người nhắm mắt khoanh chân, chăm chú tu luyện. Hồ Tam cũng khoanh chân ngồi xuống thì thào nói: "Hàn huynh, đáng tiếc thiệt." Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Trong ngọn lửa màu vàng, trên thân của Hàn Lập một lần nữa rực sáng ánh sáng nhiều màu sắc. 12 hư ảnh chân linh bay lượn ra, từng con hạ xuống cái cửa lớn bằng đồng đỏ trực tiếp nhập vào. Những đường cong vốn thô kệch ở trên đó lập tức nhao nhao phát sáng, một luồng khí tức man hoang kỳ lạ truyền ra. À! Hàn Lập hét lớn một tiếng, ngay lúc đó thân hình của hắn lao vào cửa lớn rồi dùng 6 cánh tay to lớn chống lên cửa, bắt đầu cố hết sức mà đẩy. Một thanh âm vô cùng nặng nề từ trên cửa vang lên, cánh cửa lớn bằng đồng đỏ sừng sững, bất động kia, vậy mà lại khẽ lui vào trong, để lộ ra một cái khe hở. Từ đó những mảng sương mù màu máu nồng đậm bừng lên. Hàn Lập thấy như vậy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Thân hình của hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, khôi phục hình dáng nhân tộc, nhanh chóng tiến vào trong cửa lớn. Một tiếng ầm ầm vang lên thật to, cửa lớn nặng nề một lần nữa đóng lại, còn bóng người của Hàn Lập đã biến mất ngay tại chỗ. Hắn vậy mà tiến vào thật rồi. Tộc trưởng Khánh Viên tộc hoảng sợ nói: "Trời đất ơi, tôi không đi vào thật rồi kìa. Làm sao bây giờ?" Những người còn lại cũng kinh sợ kêu lên. Khác với mọi người chỉ lo sợ hãi thán phục, Lợi Kỳ Mã một mặt nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, vẫy một cái về phía cửa lớn, mảnh sương mù màu máu từ bên trong cửa tràn ra trước đó lập tức lao cuộn cuộn qua gã. Hồ Tam thấy như thế cũng kịp phản ứng, vội bắt chước làm theo, hút lấy những cái huyết vụ kia. Những người còn lại lúc hiểu ra mới phát hiện những huyết vụ kia đã bị hai người bọn họ chia nhau đến 7-8 phần rồi. Mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, cố gắng cướp lấy rồi hấp thu huyết vụ còn lẻ tẻ còn lại, đồng thời tự mình tu luyện. Hồ Tam thu huyết vụ vào trong cơ thể, trong nháy mắt thần sắc đại biến, trong đôi mắt bạo khởi một mảnh huyết quang, thần hồn cả người chấn động, nhìn đúng là hết sức thống khổ. Y toàn lực vận chuyển huyết mạch chi lực trong người, trấn áp cái nguồn lực lượng kia, sau một hồi lâu mới thoáng phục hồi bình thường. "Nguồn lực lượng này vậy mà hỗn loạn cuồng bão vậy, Hàn huynh hắn..." Hai mắt của Hồ Tam phủ kín huyết sắc, trong lòng kinh hãi không thôi. Lệ Kỳ Mã bên kia nhận lấy huyết vụ càng nhiều hơn, chỉ là tình huống của gã tốt hơn nhiều so với Hồ Tam, bất quá trong lòng của gã cũng chấn kinh, cảm thấy nếu mà cái lực lượng sau cánh cửa cũng như vậy, Hàn Lập tiến vào trong đó chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Cùng lúc đó, trong cửa lớn xích đồng, thân hình của Hàn Lập phiêu diêu không ngừng, ở trong hư không vừa đi vừa lắc lư theo trận trận huyết sắc chập trùng. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, lấy lại bình tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy hư không là một mảnh mênh mông bát ngát huyết sắc, đồng thời từng luồng huyết tinh nồng đậm đến cực điểm xông vào mũi. Trên đỉnh đầu của hắn treo một cái vòng mặt trời màu máu to lớn, ở trong tán phát ra từng tia sáng màu máu, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Mà hư không dưới người hắn có thể nhìn thấy từng vòng xoáy màu máu vô cùng to lớn, như là đám mây phong bạo trải rộng khắp nơi xen lẫn nhau, ở trong truyền ra trận trận lực lượng cuồng bạo hỗn loạn. Hàn Lập treo ở hư không, cảm thụ được nguồn lực lượng này, vậy mà ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Trước đó ở trong Tích Lân không cảnh, lúc huyết mạch của hắn phát sinh dị thường, giữa chúng xung đột với nhau, tựa như lực lượng ở trong vùng không gian này hỗn loạn vô tự, cuồng bạo dữ tợn. Trong lòng của Hàn Lập suy đoán, đại khái chính là như vậy. Thường của hắn như tiểu thiên địa mới có thể sinh ra một loại liên hệ không cách nào nói rõ với hư không trong Man Hoang Thánh Điện này, nên hắn mới có thể tiến vào trong cái cửa lớn này. Suy tư một lát, Hàn Lập liền để cho suy nghĩ này qua một bên, hai mắt ngưng tụ, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay của hắn bấm pháp quyết, kinh trập thập nhị biến và thiên sát tứ ngục công đồng thời vận chuyển lên, huyết quang và ô quang ở trên thân đồng thời đại thịnh. Sau dị quang chớp động quanh thân, 12 hư ảnh chân linh nổi lên từng cái thành hình dạng vòng tròn, sinh động như thực, chuyển động không ngừng. Theo ở trên thân hắn phát sinh biến hóa, vùng hư không này vậy mà bắt đầu sinh ra một chút biến hóa, vòng xoáy màu máu xoay tròn trong nháy mắt tăng tốc, từng đạo sương mù màu máu từ đó bắn ra, hiện lên hình dạng xoắn ốc lao đến phía bên này, tràn vào trong vòng tròn do 12 hư ảnh chân linh hình thành. 12 hư ảnh chân linh ở trên vòng tròn tựa như sống lại, từng con dương nanh múa vuốt, nhào nhào há miệng thôn phệ những cái sương mù màu máu tràn đến kia. Hàng Lập lập tức cảm thấy phía sau lưng bị thiêu đốt một trận, trong cơ thể giống như bị nham tương rót vào, huyết dịch trong toàn bộ mạch quản trong nháy mắt sôi trào lên, trong miệng nhịn không được mà phát ra một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thể nội bị một cổ huyết mạch chi lực cường đại không gì sánh được xâm nhập vào. Sau một khắc, các nơi ở trên thân hắn bắt đầu truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt giống như xẻo thịt khắc xương, mà trước đó huyền khiếu không có nửa điểm động tĩnh nào, vậy mà trong nháy mắt bị những lực lượng này chiếm cứ tràn ngập, nhào nhào có dấu hiệu buông lỏng. Hai mắt của Hàng Lập xích hồng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ở trên trán và vết máu trên khóe mắt đồng thời chảy xuống. Hàm răng nghiến đến rung kèn kẹt, nhưng trong lòng chỉ nghĩ có một ý niệm thôi. Phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Hết tập 275, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.